Ta tu tiên tại gia tộc, chương 685, tu hành nhiều loại pháp tắc. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ầm ầm giữa bầu trời, từng chiếc linh chu cắt qua không trung, bay về phía trấn Nam Quan, phía dưới linh chu là lãnh thổ của Càn Nguyên Kiếm Tông chiếm đóng ở Xuất Vân Quốc. Chính vì vậy, trấn Nam Quân một đường nghênh ngang hành quân, lại không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Lãnh thổ của Xuất Vân Quốc rộng lớn, mặc dù không thể so sánh với kích thước lãnh thổ của Càn Nguyên Kiếm Tông ở Vạn Tinh Hải, nhưng đó là do hải vực rộng lớn gây nên. Nếu luận về diện tích đất liền, Càn Nguyên Kiếm Tông ở lãnh thổ Vạn Tinh Hải thật đúng là không thể so sánh với lãnh thổ của Xuất Vân Quốc. Dù sao hàng ngàn năm trước đây, Xuất Vân Quốc là thế lực thuộc phạm vi của Càn Nguyên Kiếm Tông, có thể chống đỡ một tông môn khổng lồ như vậy, có thể tưởng tượng được lãnh thổ Xuất Vân Quốc rộng lớn đến bao nhiêu. Trong hạm đội linh chu khổng lồ, khoang chính của Mặc Long Hào, Trần Đạo Huyền khoanh chân ngồi. Khoang thuyền lớn như vậy nhưng chỉ có một mình hắn, cách đó không xa. Khói xanh lan tỏa khắp nơi, cả phòng hương thơm ngào ngạt. Đây là ngưng thần hương, có hiệu quả tĩnh thần ngưng thần. Đương nhiên, đây là đối với tu sĩ đê giai. Đối với kim đan chân nhân như Trần Đạo Huyền, ngưng thần hương cũng chỉ là một loại hương liệu làm cho người ta cảm thấy thoải mái mà thôi, cơ hồ không có hiệu quả ngưng thần. Hô, đột nhiên, Trần Đạo Huyền ngồi xếp bằng trên bồ đoàn mở hai mắt ra. Ánh mắt như điện tựa như thực chất, làm cho tĩnh thất đột nhiên sinh huy. Quả nhiên, tu hành phân hải thiên, không đơn giản như vậy. Trần Đạo Huyền nhíu mày. Trước đây hắn ở đạo tràng của Hô Diên Điện Chủ, nghe đối phương giảng giải trận pháp chi đạo. Tuy rằng không khơi dậy Trần Đạo Huyền xúc động nhặt luyện khí lên lần nữa, nhưng lại cho hắn một loại cảm hứng khác. Hoặc nói cách khác, chỉ cho hắn cách sử dụng chính xác của tinh thần kiếm đạo đồ, tinh thần kiếm đạo đồ, chú ý đồ dưỡng kiếm, kiếm dưỡng đồ. Vì vậy, phẩm giai của bức tranh này không chỉ phụ thuộc vào phẩm giai của các tiên kiếm khác nhau trong nó, mà còn phụ thuộc vào số lượng tiên kiếm. Nói cách khác, hiện tại Trần Đạo Huyền chỉ nắm giữ hai loại đại đạo pháp tắc, có vẻ ít. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lại không khỏi nhớ tới ở chân tiên nguyên giới, hắn dùng chức năng diễn đạo lạc ấn hình ảnh vị cự nhân cầm cự phủ, một búa khai thiên, lúc ấy hắn còn tham khảo một chiêu này của đối phương, sáng tạo ra kiếm quyết thuộc về mình, làm cho thực lực của mình tăng vọt, từ đó triệt để đặt ra thắng lợi giữa tu sĩ Vạn Tinh Hải tranh phong với giới yêu của chân yêu giới. Trần Đạo Huyền nhớ rõ, vị cường giả cầm cự phù kia đồng thời nắm giữ không gian pháp tắc cùng với ngũ hành pháp tắc, tổng cộng 6 loại đại đạo. Pháp tắc, 6 loại đại đạo này, tu sĩ tìm hiểu bất kỳ một loại nào, hơn nữa đạt tới pháp tắc cảnh, đều có thể thành tựu tu sĩ Nguyên Anh. Mà vị cường giả cầm cự phù này lại đồng thời tu hành 6 loại. Tất nhiên, mặc dù Trần Đạo Huyền không biết cảnh giới đại đạo của đối phương đạt tới trình độ nào, nhưng dưới sự trợ giúp của chức năng diễn đạo, hắn có thể phân biệt được đại đạo pháp tắc mà vị cường giả cầm cự phù kia chủ tu, chính là không gian pháp tắc. Về phần ngũ hành chi đạo, chỉ có thể xem như đại đạo pháp tắc phụ tu. Nhưng mặc dù như vậy, Trần Đạo Huyền cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh giới ngũ hành pháp tắc của đối phương cao hơn nhiều so với không gian pháp tắc mà hắn nắm giữ sâu nhất. Vị tiền bối kia không có loại bảo vật như tinh thần kiếm đạo đồ, nhưng vẫn có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới đại đạo, hơn nữa còn lĩnh ngộ 6 loại đại đạo pháp tắc, thậm chí vị giới yêu cấp chân tiên đã chết kia cũng lĩnh ngộ 4 loại đại đạo pháp tắc. Trần Đạo Huyền yên lặng nói, nói như vậy, những tu sĩ cấp chân tiên này cũng không chuyên chú tu hành một loại đại đạo, chẳng lẽ nói tu hành nhiều đại đạo pháp tắc thì sẽ có chỗ tốt gì sao? Suy nghĩ một lúc, Trần Đạo Huyền không nghĩ ra được gì cả. Trên con đường lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, hắn chỉ có thể xem như một đứa bé tập tành học bước. Cho đến nay, hắn cũng chỉ là mới thăng cấp không gian kiếm ý lên pháp tắc cảnh. Về phần Ti Vũ kiếm ý, ngay cả pháp tắc cũng chưa đạt tới. Trong mắt người khác, lấy cảnh giới đại đạo thấp kém như vậy, đi đoán đại đạo mà chân tiên lĩnh ngộ, không thể nghi ngờ có chút mơ tưởng xa vời. Nhưng Trần Đạo Huyền lại không cảm thấy như vậy. Mặc dù chân tiên mạnh mẽ, nhưng đối với hắn thì đó cũng chỉ là người tiên. Phong trên con đường cầu đạo, kinh nghiệm và hướng đi của họ có thể đóng một vai trò tham khảo tốt cho những người sau này. Cường giả cầm cự phủ lĩnh ngộ 6 loại đại đạo pháp tắc bên trong nguyên giới mà giới yêu cấp chân tiên ngã xuống, cũng tồn tại 4 loại đại đạo pháp tắc, chứng minh đối phương cũng lĩnh ngộ 4 loại đại đạo pháp tắc mà Trần Đạo Huyền tiếp nhận truyền thừa thí luyện, tặng cho hắn bộ tinh thần kiếm đạo đồ này, không thể nghi ngờ cũng là một loại thuần dương tiên khí, có lợi cho việc tu hành nhiều loại đại đạo pháp tắc. Đủ loại như thế, không thể không làm cho Trần Đạo Huyền hoài nghi, tu vi tu sĩ tăng lên tới cảnh giới nhất định, có phải có yêu cầu đối với số lượng đại đạo pháp tắc hay không? Hiện tại suy đoán như thế này, xem ra không có lửa thì làm sao có khói. Cách chương.